Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 134, khuê nữ phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư vừa nghe, lập tức hiểu rõ tâm tư của bọn họ. Liền cười tít mắt dựa vào Lâm Thị nói. Nương, tỷ tỷ, chúng ta là thân nhân. Ngư nhi kiếm được bạc cũng là của mọi người. Nếu nương nói lời nói này, chính là không thương ngư nhi. Đợi lát nữa cha trở về, ngư nhi cáo trạng với cha. Con nha đầu này, nương nói con mấy câu thì thế nào? Còn muốn cáo trạng, gan lớn a. Lâm Thị vừa nghe, lập tức nghiêm mặt giáo huấn. Trần Ngư giông giông, không trả lời nàng, mà là đối Trần Yến nháy mắt mấy cái nói. Tỷ, Trần trưởng quỹ tặng rất nhiều đồ tới. Muội truyền không được, tỷ giúp muội. Trần Yến cũng thu liễm cảm xúc, cười tít mắt nói, được, ta giúp muội. Trần trưởng quỹ đưa tới, đơn giản là đồ ăn, còn có mấy con cá, là cá nước ngọt, làm Trần Ngư vui vẻ đến không tìm được phương hướng. Tại Nam làng trài, ăn hải sản là bình thường, nhưng muốn ăn được cá nước ngọt, kia so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là, cá này lại thích hợp cho Lâm Thị ăn. Chỉ cần đem canh chưng trắng trắng, hương vị kia là cực ngon. Thức ăn đương nhiên không thể một nhà tự mình ăn, phân chia mấy nhà, trong nhà cũng không còn lại bao nhiêu. Cá nước ngọt kia cất sẽ bị hỏng. Ngư nhi liền nấu hết, phân thành ba nồi, lửa nhỏ chậm rãi chưng. Chưng một buổi chiều, đem thịt cá đều chưng nhuyễn ra, mới nhấc nồi xuống, quyết định cho mỗi nhà một chén. Tẩu tử, cứu mệnh a. Trần Ngư đặt ngoài miệng chính là câu này. Lúc này, nàng là thực muốn gọi cứu mệnh. Ai kêu nàng tham nhiều. Một tay xách bánh ngọt thức ăn, một tay xách một nồi canh cá. Vừa đi vừa nghỉ ngơi một chút hơn nửa ngày mới đến lão phòng bên này. Cho nên không kêu cứu mệnh cũng không được. Phùng Vân Nhi không đợi đầu óc mình có phản ứng, người đã theo phản xạ đứng lên lao ra, trong miệng còn thì thầm, mỗi lần đều bao lớn bao nhỏ, cũng không sợ mình bị ngã. Quả nhiên, chờ đến khi nàng đứng ở ngưỡng cửa đã thấy Trần Ngư thở hồng hộc, liền đau lòng lại tức giận hung hăng liếc nàng một cái. Nổi giận mắng, muội cả ngày giày vò chính mình, không ngại quá mệt mỏi sao? Muốn tặng đồ, không thể nói một tiếng, để Dũng ca ca muội đi lấy sao? Lần sau nhất định kêu trước một tiếng. Tẩu tử, muội khát nước chết. Trần Ngư mệt mỏi trực tiếp xin khoan dung. Còn biết khát nước a, không có nước. Phùng Vân Nhi tức giận trực tiếp cãi lại. Kết quả tự mình đem mình chọc cười. Trần Ngư biết Phùng Vân Nhi là đau lòng mình, cũng không làm ầm ĩ, cùng nàng vào trong, sau đó mở miệng gọi. Nãi nãi, nhị bá mẫu, uống canh cá này nhà ai sẽ không làm a, cháu còn cứ tự giày vò mình đâu. Trường thị cũng nhìn thấy, không khỏi cũng nghi hoặc. Hắc hắc, nhị bá mẫu, đợi lát nữa ngươi muốn uống canh cá, đừng đem đầu lưỡi mình cắn xuống tới. Trần Ngư đắc ý hả hê nói, nàng biết người nơi này sẽ không làm cá nước ngọt, sợ vị tanh. Cho nên rất nhiều người cũng chưa nếm qua. Loại cá này hương vị cùng nước mặn hoàn toàn là hai hương vị. Cho nên nàng mỏi mắt mong chờ. Đây là canh cá gì? Hồ thị đi ra cúi đầu nhìn canh cá trong hũ sành một cái. Ngửi được mùi thơm nhàn nhạt. Thấy canh cá còn là màu trắng sữa, mình căn bản chưa từng xem qua, thì nghi ngờ hỏi. Cái này là canh cá cá nước ngọt. Đại trưởng quỹ bến tàu lớn đưa tới. Trần Ngư rất nhanh lấy ra cái thìa đem canh cá chia, sau đó đem bánh ngọt, thịt khô, còn có mứt mình xách tới cũng chia. Người hài tử này, tại sao cả ngày đưa đồ tới chỗ này? Chu thị từ phòng bếp ra, thấy nàng mỗi nhà đưa một chút, đau lòng nói, đại bá mẫu, trong nhà vẫn còn, ngươi cũng đừng mất hứng. Ngư nhi sợ nhất ngươi nghiêm mặt, rất dọa người a, làm nũng là bẩn lĩnh chắc tay nhất lúc này. Chỉ là cảm thấy mình càng lớn càng trẻ lại, Người này cái khuê nữ phá sản. Chu thị nghẹn thực lâu mới nghẹn ra một câu như vậy. Trương thị muốn mở miệng nói cái gì, nhưng nghĩ nghĩ, biết nàng cùng Trần Ngư không thân thiết như Chu thị, liền ngậm miệng, cái gì cũng chưa nói. "Tẩu tử, tẩu đem đồ cất đi, ta có chuyện muốn nói với mọi người." Trần Ngư nghĩ đến mục đích tới của mình, thì vẻ mặt nghiêm túc nói. "Nói cái gì?" Chu thị cùng Trương thị liếc nhau một cái, trong mắt đồng dạng hiện lên nghi ngờ. Ngồi ở trên ghế đá trong sân, Trần Ngư trong lòng nghĩ một chút xong, nghiêm túc nhìn các nàng hỏi. "Khoai lang trong nhà, còn có không?" "Đương nhiên có." Chu thị dẫn đầu trả lời nói. "Có phải là nhà cháu không có không?" "Nếu không có, từ nhà đại bá mẫu xách chút trở về. Dù sao trong đất cũng sắp chín." "Không, cháu không phải có ý tứ này." Trần Ngư cảm kích ý tốt của Chu thị, vội vàng nói rõ mục đích tới của mình. "Đại khái đại bá mẫu, nhị bá mẫu biết nhà cháu vẫn cùng Đắc Nguyệt lâu ở bến tàu lớn có chút qua lại. Mà nay đại trưởng quỹ nhìn chúng mấy món ăn cháu làm, đều thương nghị tốt, chỉ là trong đó có một loại đồ là khoai lang." Phùng Vân Nhi ngữ khí cổ quái hỏi. "Ngoạn ý này, nơi nơi đều có, niên đại này tốt, mọi người mới chỉ trồng ăn một chút. Nếu niên đại không tốt, ngoạn ý này khắp núi đều có. Ngư Nhi này là đánh cái chủ ý gì đây?" "Cũng xem như vậy." Trần Ngư hướng Phùng Vân Nhi nhếch miệng cười một cái, nhưng lập tức lại giải thích nói. "Khoai lang ban đầu vẫn không được, thứ này ta tự mình làm, mới làm được chút đỉnh. Chỉ đủ Trần trưởng quỹ nhét kẽ răng, cho nên muốn đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu nếu là cảm thấy được, thì thu khoai lang thừa trong thôn, mà sau khi làm tốt nhất loạt bán cho Trần trưởng quỹ cùng thương nhân đi thuyền. Này có thể được không?" Trương thị có chút lo lắng. Những năm này, không có bạc nàng triệt để hiểu rõ mình lại liều lĩnh cũng vô dụng. Không cưới được con dâu, trong lòng nhi tử cũng có oán khí. Nghĩ lúc trước mình làm chút chuyện thất đức kia, trong lòng luôn tự nhủ. Chẳng lẽ thực có báo ứng? Cũng bởi vì như vậy, lệ khí trên người nàng thu liễm, trở nên có chút cẩn thận dè dặt. Sợ thực có báo ứng. Hơn nữa thấy chuyện Vu Tiểu Cường, tâm lý càng có kiêng kỵ. Mã thị kia ở trong thôn là đàn bà chanh chua, cũng không phải bị chế phục đuổi đi sao? Có thể được. Đối với thay đổi của Trương thị, Trần Ngư không thể nói rõ cái gì, nhưng là biết trong lòng nàng cũng là tâm thiện, chỉ là bị cuộc sống bắt buộc, lại có mấy phần sĩ diện, cho nên mới sẽ hẹp hòi như vậy. "Ta làm đồ tốt gì đó cũng không rẻ, bán cho Trần trưởng quỹ là 20 văn tiền một cân. Người ta tồn khoai lang cũng ăn không hết, khoai mới cũng sắp có, cho nên sẽ không quá đắt. Hơn nữa phương pháp chế tác này, ta chỉ có thể để ở trong hậu viện lão phòng, không thể bị người khác xem đi." Câu nói thầm ý cuối cùng kia, làm tất cả mọi người đều sững sờ một chút. "Được, cứ quyết định như vậy. Đợi lát nữa chúng ta đi đem hậu viện thu thập." Hồ thị là người đầu tiên đáp ứng. Không nói khác, chỉ vì Ngư Nhi đã nói, chỉ có thể để ở trong hậu viện lão phòng, bà lại được hợp lại một phen. Bà hiểu rõ, Ngư Nhi là muốn giúp đỡ đại phòng nhị phòng. Bằng không hậu viện nhà nàng so với hậu viện lão phòng còn lớn hơn. Lại tại sườn núi, ai cũng không xem được. Chuyện này, Trần Ngư là tự chủ trương. Cũng là nàng thành tâm muốn giúp đỡ đại phòng nhị phòng. Cái này vẫn là Hồ thị tương đối thông thấu. Nàng không nghĩ đến, chỉ một cái quyết định nhỏ nhỏ như vậy, về sau sẽ mang tới thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế nào. Cứu bao nhiêu mạng người. Cách chương.